Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 65 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và Liễu Truyện xin phép quảng cáo một chút. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, gồm có ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu dùng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Một tiếng thét phẫn nộ vang khắp phòng khách. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Trần Bình sục sôi, cả khuôn mặt xám xịt. Dương Quế Lan quả thực vẫn ngựa quen đường cũ, vậy mà lại dám đối xử với Mễ Lạp như thế. Dương Quế Lan cũng hoảng hồn ngay lập tức, đặc biệt là nhìn thấy Trần Bình xông vào từ cửa. Khuôn mặt cậu ta lạnh lùng, khiến bà ta bỗng nhiên nhớ lại khung cảnh tối hôm đó mình bị đánh trong phòng khách. Chết tiệt, sao có thể tình cờ như vậy? À, Trần Bình, cậu hãy nghe tôi giải thích. Dương Quế Lan ngượng ngùng cười nói. Thế nhưng Trần Bình liền xông tới, bàn tay to lớn vung lên, giáng một cái tát phẫn nộ lên mặt Dương Quế Lan. Bốp, cái tát này có thể nói là vang dội khắp trong phòng khách, khiến cho hồ chị em thân thiết của Dương Quế Lan sợ đến mức nhảy dựng hết lên, sợ hãi nấp sang một bên. Tất cả bọn họ đều sững sờ. Không phải Trần Bình là một tên vô dụng sao, lại dám đánh mẹ vợ? Cậu làm gì vậy? Lại dám đánh chị Quế Lan của chúng tôi? Cậu thật không có phép tắc. Một người phụ nữ trung niên trong đó nịnh bợ lấy lòng Dương Quế Lan, lúc này đã đứng ra, vênh mặt hất hàm chỉ lên Trần Bình giáo huấn. Thế nhưng Trần Bình chỉ liếc sang bằng ánh mắt lạnh lùng, nghiêm giọng nói. Cút, tôi không quan tâm mấy bà nịnh bợ lấy lòng bà ta thế nào. Thế nhưng tôi nói cho mấy bà biết, nơi này là nhà tôi, các bà có tư cách ngồi ở đây hay không, đó là quyền quyết định của tôi. Kiêu ngạo, ngông cuồng, đây là những cảm giác Trần Bình mang lại cho những người trong hội chị em. Ôi, được đấy, một tên ăn bám lại dám ngạo mạn như vậy. Đây là nhà của chị Quế Lan, Trần Bình cậu là cái thá gì, lại dám bắt chúng tôi chứ? Phải đấy, một người đàn ông kém cỏi, cả ngày ăn nhờ ở đậu nhà vợ, lại còn dám đánh mẹ vợ. Chúng tôi nhất định phải tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tố cáo cậu. Chị Quế Lan, chị nói một câu đi, con rể như vậy chúng tôi sẽ xử lý thay chị. Ngông cuồng quá rồi. Bỗng chốc, một nhóm chị em thân thiết đều phẫn uất, đều chỉ lên mũi Trần Bình mắng chửi đủ kiểu. Lúc này Giang Uyển đã xông vào, bế Mễ Lạp đứng sang một bên an ủi con mình, đồng thời cô rất phẫn nộ lườm Dương Quế Lan quở trách. Mẹ quá đáng lắm rồi, đây đã là lần thứ hai con nhìn thấy rồi. Dương Quế Lan cũng mặt đỏ tía tai, đặc biệt là cái tát vừa rồi của Trần Bình đã khiến bà ta mất hết thể diện trước mặt những chị em. Theo tính cách của bà ta, không làm loạn lên mới là lạ. Quả nhiên, Dương Quế Lan liền trở mặt ngay lập tức, tiến lên cao cấu Trần Bình, trách móc. Trần Bình, cậu ngỗ ngược quá rồi, lại dám đánh tôi. Tôi là mẹ vợ cậu, thằng xúc sinh này, lại dám đánh tôi, cậu hãy cút ra ngoài cho tôi. Dương Quế Lan liền quát mắng, những chị em thân thiết của bà ta nhìn thấy cảnh này, cũng hăng máu, xông tới, bắt đầu giúp Dương Quế Lan xô đẩy và mắng chửi Trần Bình. Trong lòng Trần Bình rất tức giận, đối mặt với những người phụ nữ trung niên này, anh vẫn thật sự không dám ra tay. Ngộ nhỡ đánh bị thương, thì mình vẫn sẽ là người gặp đen đủi. Những người phụ nữ trung niên mà bắt đầu ăn vạ thì vô cùng đánh đá và lưu manh. Cho nên anh chỉ có thể phòng ngự một cách bị động, không ngừng lùi về phía sau. Đánh, đánh chết thằng khốn nạn này, lại dám đánh mẹ vợ. Đúng, đánh cậu ta. Hôm nay chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho chị Quế Lan. 5-6 người phụ nữ trung niên xắn tay áo lên bắt đầu đánh đập Trần Bình đủ kiểu, tóm tóc, tát lên tai, đá lên đùi. Giang Uyển nhìn thấy cảnh này, cơn thịnh nộ trong lòng bùng lên. Tình cờ lúc này Phương Lạc Lạc đã quay lại, cô đưa Mễ Lạp cho Phương Lạc Lạc, sau đó khuôn mặt phẫn nộ đi tới những người phụ nữ trung niên đang không ngừng mắng chửi nhốn nháo. Dừng tay lại hết cho tôi. Giang Uyển nghiêm giọng quát lên. Bỗng chốc, những người phụ nữ trung niên đó dừng tay lại, khó hiểu nhìn Giang Uyển. Giang Uyển, chồng cháu đã đánh mẹ cháu, lẽ nào cháu không giúp? Có người phản vấn. Thế nhưng Giang Uyển liền kéo Trần Bình về phía sau người mình, một mình xắn tay áo lên đối mặt với những người phụ nữ này, định tranh cãi kịch liệt với bọn họ. Thế nhưng bốp, Giang Uyển lại trực tiếp vùng một cái tát lên người phụ nữ vừa phản vấn đó, sau đó chỉ lên mũi bà ta quở trách. Bà dám đánh người đàn ông của tôi đánh chết bà. Bàng hoàng, vô cùng bàng hoàng, cái tát này của Giang Uyển liền khiến toàn bộ mấy người phụ nữ trung niên đó sợ hãi, ngậm mồm lại rồi rụt đầu vào. Không phải chị Quế Lan đã nói Giang Uyển không thích Trần Bình, đòi ly hôn sao? Bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn cả bà, vừa rồi cũng đã đánh người đàn ông của tôi đúng không? Bỗng nhiên, Giang Uyển quay đầu nhìn sang một người phụ nữ khác, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ trung niên đó lập tức rụt đầu lại, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm nói. Đâu, đâu có. Cút, đều cút hết cho tôi. Giang Uyển liền quát lên. Bỗng chốc, toàn bộ mấy người phụ nữ trung niên này đều vội vàng xách túi của mình lên, trốn chạy khỏi phòng khách như ong vỡ tổ. À, chị Quế Lan, lần sau bọn em lại tới chơi. Trước khi những người này đi khỏi, còn không quên nói một câu khách sáo với Dương Quế Lan. Rất nhanh sau đó, trong phòng khách chỉ còn lại Dương Quế Lan, sắc mặt đỏ bừng và cả vợ chồng Trần Bình, còn có cả Phương Lạc Lạc đang bế Mễ Lạp lên tầng. Giang Uyển chống tay lên trán, nhìn Dương Quế Lan, cực kỳ thất vọng về mẹ mình. Mẹ, con thật sự đã chịu đựng mẹ đủ rồi. Dù gì mẹ cũng là một giảng viên đại học đã nghỉ hưu, tại sao bây giờ lại trở nên vô lý ngang ngược như vậy? Giang Uyển rất bất lực hỏi. Dương Quế Lan ôm một bụng tức, dứt khoát đành đà nói. Sao? Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi, nên dám ăn nói với mẹ con như vậy rồi sao? Dương Quế Lan rất tức giận, con gái mình lại bênh vực cho Trần Bình như thế. Bà ta không thích Trần Bình, cho dù cậu ta có chút tiền rồi, Dương Quế Lan vẫn không thể nào ưa nổi. Đây giống như kẻ thù của kiếp trước vậy. Mẹ, mẹ có thể đừng ngang ngược vô lý không? Mẹ biết căn biệt thự này là của Trần Bình mua, bây giờ mẹ còn đối xử với anh ấy như vậy, mẹ muốn con phải làm thế nào? Giang Uyển thật sự sắp tức phát khóc. Nghe thấy lời này, khí thế của Dương Quế Lan đều tan biến. Đúng vậy, biệt thự là của Trần Bình mua. Giang Uyển nói. Mẹ, xin lỗi Trần Bình đi. Sang bậy, tại sao mẹ phải xin lỗi cậu ta? Trên đời này, làm gì có đạo lý nào là mẹ vợ xin lỗi con rể? Dương Quế Lan hét lên. Giang Uyển nhìn Trần Bình. Trước đây là bởi vì Dương Quế Lan là mẹ mình, nên lúc nào mình cũng bắt Trần Bình phải nhẫn nhịn. Thế nhưng bây giờ đã khác. Giang Uyển biết thân phận của Trần Bình không đơn giản, mẹ mình còn không kiêng nể gì cả. Vậy thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Không xin lỗi cũng được. Ngày mai con sẽ ra ngoài tìm nhà mới cho mẹ và bố. Hai người dọn ra ngoài ở đi. Giang Uyển nghiêm giọng nói. Một câu nói của Giang Uyển đã khiến Dương Quế Lan ngừng lại. Bà ta nhìn con gái mình một cách rất khó hiểu. Để quả thực là đồ vong ân bội nghĩa. Trước giờ bà ta chưa từng nghĩ con gái mình sẽ đứng ở phía đối lập với mình. Giang Uyển, con thật sự muốn mẹ phải xin lỗi cậu ta? Dương Quế Lan nghiến răng hỏi. Giang Uyển lắc lắc đầu. Lần này mẹ mình rất quá đáng, lại còn đánh Mễ Lạp. Đó là con gái mình, cô không cho phép người khác bắt nạt con bé, cho dù là bà ngoại của con bé. Về đến phòng, Giang Uyển nói với Trần Bình. Anh là chồng em, là người sau này em có thể dựa dẫm vào. Hơn nữa, mẹ em quả thực đã rất quá đáng. Nếu anh muốn bọn họ dọn ra ngoài ở, em sẽ không có ý kiến gì cả. Giang Uyển thay chiếc váy ngủ sen, lúc này bước tới, dựa lên vai Trần Bình, ôm eo anh. Trần Bình im lặng, tận hưởng sự dịu dàng ngay khoảnh khắc này. Không cần đâu, cứ để bà ta ở đây đi. Trần Bình nói, sau đó hai người nhìn nhau, trong đôi mắt ái cũng đều rất nóng bỏng. Hôn, thế nhưng không có bước tiếp theo, bởi vì trong bụng còn có em bé. Dương Quế Lan rất giận dữ, một mình ngồi trong phòng khách, nghĩ đi nghĩ lại, sau đó đứng dậy bước tới phòng ngủ, lôi ngăn kéo ra, lấy ra chiếc hộp nhỏ đó, cầm một túi nhỏ bên trong ra, rồi lại đi tới nhà bếp. Đã hạ quyết tâm rất lớn, Dương Quế Lan pha hai cốc nước, rồi bê lên. Trần Bình chết tiệt, cậu bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Trong lòng Dương Quế Lan quả thực rất ấm ức, đến nỗi bà ta đã đưa ra sự lựa chọn dứt khoát. Dù sao thì cũng không phải thuốc độc, không chết người được. Hơn nữa, Trần Bình tự uống thì có liên quan gì tới mình? Nghĩ vậy, Dương Quế Lan đeo dép lê, bước từng bước tới cửa phòng ngủ chính, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, hạ mình xuống, nhã nhặn nói. Uyển Nhi, Trần Bình, mẹ có thể vào không? Vào đi. Dương Quế Lan đẩy cửa phòng ra, bước vào, khuôn mặt chỉ toàn sự vui vẻ nói. À, Trần Bình, Uyển Nhi, vừa rồi là lỗi của mẹ, mẹ đã đặc biệt pha cho hai đứa trà dưỡng sinh, hai đứa nhân lúc còn nóng hãy uống đi. Vừa nói, Dương Quế Lan vừa đặt hai cốc trà dưỡng sinh lên bàn trà, một cốc đẩy đến trước mặt Giang Uyển, một cốc đã bỏ thuốc thì đẩy đến trước mặt Trần Bình. Dưỡng sinh bồi bổ cho tinh thần đấy, tốt cho cả hai vợ chồng con. Dương Quế Lan cười nói. Được rồi mẹ, cứ đặt ở đây đi. Giang Uyển nói. Dương Quế Lan ừ một tiếng, chậm chậm bước ra khỏi phòng ngủ chính. Bên này Giang Uyển và Trần Bình đều đang đỏ mặt, Trần Bình thì ngồi trên sofa giả vờ đang đọc tạp chí, vừa rồi suýt nữa đã bị mẹ vợ bắt gặp mình đang thân mật với vợ. Em đi tắm đã, nóng quá, Giang Uyển gượng gạo nói, đôi chân thò dài đứng dậy đi tới phòng tắm. Trần Bình cũng dựa vào phía sau sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng đúng lúc này anh đột nhiên nhận được cuộc gọi của Kiều Phú Quý. Alo, ông Kiều, đã tìm thấy rồi sao? Trần Bình cầm điện thoại rồi bước ra khỏi phòng ngủ chính. Mười mấy phút sau, Giang Uyển cuốn khăn tắm, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Nhà sắc xinh đẹp khiến người khác rung động, bụng hơi nhô lên. Cô khoanh chân ngồi trên sofa, nhìn trà dưỡng sinh trên bàn trà, cầm cốc vốn dĩ thuộc về Trần Bình, ngửa chiếc cổ trắng trẻo và mịn màng lên, chuẩn bị uống. Đúng lúc Giang Uyển chuẩn bị uống, cửa phòng ngủ bị đẩy vào. Mễ Lạp khóc lóc, mẻ nhào chạy vào, mặt mũi phụng phịu, bộ dạng rất đáng thương. Mẹ! Mễ Lạp non nớt gọi, liền ra vào lòng Giang Uyển. Giang Uyển bắt buộc phải đặt cốc xuống, bế Mễ Lạp ngồi lên chiếc đùi mịn màng của mình, cười vui vẻ, trêu chọc cô bé hỏi. Sao thế Mễ Lạp? Sao lại không vui rồi? Mễ Lạp ngồi trên đùi Giang Uyển, cảm nhận được mùi thơm tho trên người mẹ, nói. Con muốn ra ngoài chơi. Giang Uyển nghĩ ngợi, nói. Được, đợi lát nữa, mẹ đưa con ra ngoài chơi được không? Vâng. Mễ Lạp gật đầu lia lịa, thơm chuột một cái lên mặt Giang Uyển, sau đó nhảy xuống, bám lấy Giang Uyển, kéo mẹ đến phòng ngủ nhỏ của mình, cho mẹ xem búp bê công chúa người cá của mình. Giang Uyển không còn cách nào khác, vừa hay được nghỉ một ngày, nên cũng đã quyết định ngồi chơi với Mễ Lạp. Phương Lạc Lạc tình cờ đang đi dọn dẹp vệ sinh, bước vào phòng ngủ chính, nhìn thấy hai cốc trà dưỡng sinh trên bàn, liền tiện tay cầm xuống dưới tầng đổ. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, anh nhận được cuộc gọi của Kiều Phú Quý. Trong điện thoại, Kiều Phú Quý cung kính nói, cậu chủ đã tìm thấy Diệp Phàm. Cậu Phàm, có điều kiện giờ cậu ấy không ở phố Tàu. Trần Bình đang ở vườn treo, nhíu chặt lông mày hỏi, không ở phố Tàu, vậy ở đâu? Tên Diệp Phàm này, lúc đầu mình đã không nên thả cậu ta ra nước ngoài. Đấy chính là một người không có phép tắc. Từ trước đến giờ đều không tôn trọng các quy tắc và sự ràng buộc. Hương Giang, Kiều Phú Quý đáp. Ông lúc này đang ở trong một nhà hàng nào đó của phố Tàu. Bên cạnh có 6-7 vệ sĩ, có một cô gái thân hình bốc lửa ngồi đối diện. Chính là có được thông tin của Diệp Phàm từ lời cô gái này. Trần Bình khẽ chào mày, sao tên này lại chạy tới Hương Giang? Lúc đầu mình đã thỏa thuận rõ với Diệp Phàm, gặp phải chuyện gì Trần Bình sẽ cử người tới phố Tàu tìm cậu ta. Giữa bọn họ không thể liên lạc trực tiếp, vì Trần Bình muốn tránh khỏi những rắc rối không đáng có nên vẫn phải giấu kín. Được rồi, tôi biết rồi, Trần Bình nói, sau đó lại nói tiếp. Đúng rồi ông Kiều, ông hãy giúp tôi làm thêm một chuyện. Cậu chủ, cậu nói như vậy là khách sáo với tôi rồi đấy, Kiều Phú Quý cung kính đáp. Vẻ đảo, lấy chỉ thị viết tay của bố tôi cho tôi, hủy bỏ lệnh cấm. Bây giờ tôi đang bị ra lệnh cấm nên không xử lý được rất nhiều chuyện. Sắc mặt Trần Bình khó xử nói. Cậu chủ, chuyện này e là không dễ đâu. Bây giờ vệ sĩ của lâu đài trên đảo toàn bộ đã bị đổi thành người của Vân Tịnh. Người của chúng ta vẫn chưa đủ 1/10. Hơn nữa, y tá thân cận bên cạnh ông chủ cũng là người của Vân Tịnh. Kiều Phú Quý thành thật nói. Tôi biết, hãy cố gắng để tiếp cận bố. Nếu quả thực không được, tôi sẽ đích thân về đảo. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, trong lòng đã có quyết sách. Nghe thấy vậy, toàn thân Kiều Phú Quý dùng mình, nói. Cậu chủ, cậu sắp về đảo sao? Trần Bình không hề phản bác, nói. Nếu tình hình bất đắc dĩ, tôi sẽ đưa Giang Uyển và Mễ Lạp quay về. Ông hãy chuẩn bị trước đi. Vâng vâng vâng, cậu chủ, tôi sẽ về nước ngay lập tức. Kiều Phú Quý bên đó có vẻ kích động một cách rất khác lạ. Cậu chủ sắp về đảo rồi, vậy thì thân phận người thừa kế của nhà họ Trần cũng sắp có người kế nhiệm rồi. Thế nhưng ông cũng có vẻ rất lo lắng, hỏi. Nhưng mà cậu chủ, cậu quay về như vậy, bà chủ Vân không ngăn cản cậu sao? Giữa cậu và bà ta còn có thỏa thuận đấy. Trần Bình trầm mặc nói. Hôm nay tôi đã đến tìm bà ta. Thỏa thuận của bà ta đã mất hiệu lực với tôi. Cuộc chiến tranh giữa chúng tôi đã bắt đầu rồi. Tiếp theo, chắc bà ta sẽ không còn kiêng dè, sẽ dốc sức để ra tay với tôi. Cho nên tôi bắt buộc phải mau chóng hủy bỏ được lệnh cấm của gia tộc. Tôi cần có lực lượng của mình để bảo vệ cho Giang Uyển và Mễ Lạp. Đúng vậy, chuyện buổi sáng đã định trước cho cuộc chiến tranh giữa Trần Bình và Vân Tịnh bắt đầu bước lên một giai đoạn mới. Không còn sự ràng buộc và thỏa thuận, thủ đoạn của Vân Tịnh cũng sẽ càng ngày càng ghê gớm. Trần Bình bắt buộc phải chuẩn bị trước để ứng phó với một vài tình hình bất ngờ. Không chỉ là nhà họ Vân, còn có cả những chú bác đã tách ra thành nhánh con đó. Có ai mà không mong mình quay về, sau đó dùng danh nghĩa người lãnh đạo để chỉ huy mình. Bên này, ngắt máy, Trần Bình quay người về lại biệt thự. Tình cờ, anh nhận được tin nhắn của Lâm Thanh Thanh. Trần Bình, buổi tối có rảnh để cùng đi ăn cơm không? Lâm Thanh Thanh lại chủ động hẹn mình. Trần Bình nhíu mày, nhất thời suy nghĩ một lúc. Được, đáp một câu, Trần Bình và Lâm Thanh Thanh nói vài câu, rồi cũng ra ngoài. Tình cờ, Giang Uyển cũng đưa Mễ Lạp ra ngoài chơi, nên ba người liền cùng nhau đi. Dương Quế Lan ở trong phòng khách, nhìn Trần Bình xuống tầng, còn hỏi một câu. Trần Bình à, đã uống cốc trà dưỡng sinh đó chưa? Trà dưỡng sinh, Trần Bình lắc lắc đầu, nói. Chưa, tôi có việc, đi trước đây. Dương Quế Lan nhất thời cạn lời, nhìn Trần Bình rời khỏi, trong lòng rất nghi hoặc. Chưa uống. Vừa nghĩ, bà ta vội vàng lên tầng, phát hiện đã bị thu dọn rồi. Phương Lạc Lạc! Dương Quế Lan nổi cơn thịnh nộ, phẫn nộ gào một tiếng. Hẹn với Lâm Thanh Thanh ở một nhà hàng Âu, Lâm Thanh Thanh đã tới từ sớm, ăn mặc rất đơn giản, nhưng lại không hề thua kém bất cứ người phụ nữ nào, bởi vì vốn dĩ vẻ ngoài của cô đã xinh đẹp, lại còn có khí chất, cho dù chỉ là một chiếc váy trắng đơn giản, cũng giống như đóa hoa mới hé, thu hút ánh mắt của đại đa số đàn ông trong nhà hàng. Lâm Thanh Thanh nhìn thấy Trần Bình bước vào từ cửa, vui vẻ vẫy vẫy tay, khuôn mặt ngập tràn nụ cười. Trần Bình cũng đơn giản vẫy tay lại, xuyên qua nhóm người, kéo ghế ngồi xuống. Lâm Thanh Thanh mí môi mỉm cười, đưa thực đơn cho anh, nói. Nhà hàng này mới mở, có rất nhiều món ăn đặc sắc và ngon miệng, cậu muốn ăn gì? Trần Bình cũng không khách sáo, cầm thực đơn lên liếc nhìn một hồi, gọi bừa mấy món, nói. Gọi những món này đi, tôi cũng không biết ăn gì. Một lúc sau, Trần Bình mới hỏi. Chị Thanh Thanh, sao chị lại tìm tôi vậy? Có chuyện gì sao? Nhà họ Lâm ở Hương Giang, gia tộc của mẹ, Trần Bình vẫn luôn âm thầm nghe ngóng thông tin. Thế nhưng khu vực Hương Giang đó đều khác biệt so với bất cứ thành phố nào ở Đại Lục. Rất phức tạp, rất nhiều thế lực, còn có không ít thế lực của nước ngoài. Cộng thêm mấy năm nay, nhà họ Lâm cố tình muốn né tránh khỏi Đại Lục, thậm chí không luyến tiếc mà cắt đứt toàn bộ thị trường của mình ở Đại Lục, cũng kiên quyết không do dự mà rút lui ra khỏi thị trường Đại Lục. Điều này khiến Trần Bình rất khó hiểu. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã khiến cho một đại gia tộc chỉ đứng sau nhà họ Trần lại tự rút lui để bảo toàn gia tộc? Vẫn là chuyện lần trước, tôi hy vọng có thể bàn bạc với vợ cậu. Lâm Thanh Thanh cũng không làm màu, trực tiếp nói thẳng mục đích ra. Lần này Trần Bình rất tò mò, nói. Là ý của chị hay là ý của nhà họ Lâm? Lâm Thanh Thanh nói. Ý của nhà họ Lâm, bọn họ đã biết Tất Kháng có thuốc chống ung thư kiểu mới, thị trường trong hay ngoài nước, thứ này đều rất có triển vọng, cũng rất có giá trị thị trường. Tôi nghĩ cậu đã ở bên vợ cậu lâu như vậy, không thể nào không biết về những thứ này. Nếu thuốc này được bán ra thị trường toàn quốc, dù được mở rộng ra nước ngoài, vậy giá trị mang lại sẽ không chỉ là hơn 100.000 tỷ còn con, mà là hơn 300.000 tỷ cho tới 3 triệu tỷ. Trước khoản lợi nhuận to lớn như vậy, đương nhiên chắc chắn sẽ có người động lòng. Trong đó đều có mặt lợi và mặt hại. Đến khi đó, thứ Tất Kháng phải đối mặt không phải chỉ là sự cạnh tranh của các doanh nghiệp thuốc ở thành phố Thượng Giang, còn có rất nhiều thế lực đến từ các nơi trên toàn quốc, thậm chí là cả thế giới điên cuồng can thiệp vào. Lâm Thanh Thanh nói một mạch rất nhiều lời, cũng đã nói một lượt về cục diện trước mắt của Tất Kháng cho Trần Bình. Thực ra, Trần Bình đã chú trọng đến vấn đề này từ lâu, đấy sở dĩ cũng là nguyên nhân mà anh điều Peratoys từ nước ngoài về. Bây giờ, thứ Tất Kháng nắm trong tay chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra thế giới mới. Những người có ý với Tất Khang sẽ còn có rất nhiều trong tương lai. Nhà họ Lý ở Kim Lăng, nhà họ Tần ở thủ đô, nhà họ Vân, còn có nhà họ Lâm ở Hương Giang bây giờ. Ý của chị là nhà họ Lâm có thể giúp chúng tôi? Trần Bình cũng không vội, uống một hớp trà rồi phản vấn. Lâm Thanh Thanh khẽ cười một tiếng, nói. Chính xác, nhà họ Lâm chúng tôi tuy đã rút lui ra khỏi khu vực Đại Lục, thế nhưng nền móng bao nhiêu năm nay vẫn còn. Chỉ cần chúng ta hợp tác, chúng ta sẽ cùng mang lại lợi ích cho nhau, có thể mở ra một khung trời mới. Đến khi đó, cậu và vợ cậu chỉ cần ngồi đếm tiền, tiền vốn lưu động lên tới hơn 300.000 tỷ tới 3 triệu tỷ. Lâm Thanh Thanh nói một cách rất kích động, thế nhưng lại rất chân thực. Đây chính là giá trị tương lai của thuốc mới của Tất Khang. Điều này Trần Bình đã nghiên cứu qua với đám Peratoys từ lâu rồi. Lời đề nghị của chị rất hấp dẫn, thế nhưng tôi muốn cân nhắc một chút. Suy cho cùng chuyện này tôi không thể nào quyết định được, tôi phải quay về thương lượng với vợ tôi đã. Chị cũng biết tôi chỉ là một tên ăn bám rồi đấy. Trần Bình cười nói, coi như là từ chối khéo. Bởi vì anh bây giờ không biết rõ về nhà họ Lâm, không biết rốt cuộc bọn họ có ý gì. Lâm Thanh Thanh nhìn Trần Bình, cảm thấy rất tò mò về cậu ta, nói: cậu đúng là một người đàn ông đặc biệt, lần đầu nhìn thấy một kẻ ăn bám mà lại ăn nói dứt khoát và nhanh nhẹn như vậy. Trần Bình cười ha hả một tiếng. Lâm Thanh Thanh đã điều tra về Trần Bình, không có gì hết. Nếu nói về đặc điểm, đó chính là hèn, sợ vợ, sợ mẹ vợ, là tên vô dụng nổi tiếng của Thượng Giang. À, đánh nhau cũng có chút lợi hại. Hôm đó, lúc tham dự bữa cơm với Trịnh My, mình cũng đã từng được trông thấy. Chỉ là người như vậy lại dám đánh người của nhà họ Hàn ở thủ đô. Dạo trước cũng đã đánh cậu chủ của nhà họ Lý ở Kim Lăng và cậu hai nhà họ Tần ở thủ đô. Vì chuyện đó, bây giờ cả nhà họ Tần ở thủ đô đều phát điên lên. Nếu không phải Lâm Thành Thành đã dìm chuyện này xuống bằng thế lực của nhà họ Lâm, chắc là bây giờ Trần Bình đã chết rồi. Tôi rất tò mò, rốt cuộc Trần Bình cậu là ai? Tôi còn nhớ, trước đây không lâu, Thượng Giang đã từng đồn đại về một phú nhị đại đẳng cấp. Không biết có phải cậu hay không? Lâm Thành Thành bỗng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Bình. Ai? Trần Bình cười vui vẻ phản vấn. Cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, cậu Trần. Lâm Thành Thành nói, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, muốn nhận ra điều gì đó từ trên mặt cậu ta. Trần Bình nhún vai, im lặng. Lâm Thành Thành nói tiếp. Có lẽ, người đời đều tưởng rằng tập đoàn Trần Thị ở thủ đô rất giàu có, nắm giữ khoản vốn lưu động 300.000 tỷ. Thế nhưng ở thủ đô cũng có không ít gia tộc lợi hại hơn tập đoàn Trần Thị. Trần Bình cười nói. Chị Thành Thành, chị nói những điều này với tôi làm gì? Tôi chỉ là một người bình thường, không phải là cậu Trần mà chị nói. Người phụ nữ này được đấy, vậy mà đã đoán được rồi. Lâm Thành Thành cũng không nói gì. Đúng lúc này, chị Thành Thành, chị cũng ở đây sao? Bỗng nhiên, một người đàn ông tuấn tú, sang trọng xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Thanh và Trần Bình, cười vui vẻ nhìn Lâm Thanh Thanh. Người đàn ông này mặc vest, gọn gàng chỉnh tề, trông cũng khá đẹp trai, nhìn tổng thể có vẻ rất hài hòa. Vốn dĩ Trần Bình đang uống cà phê, đột nhiên bị người khác quấy rầy, đương nhiên có chút không vui. Liếc mắt nhìn sang, phát hiện ánh mắt đối phương nhìn Lâm Thanh Thanh, tràn ngập sự khao khát. Trần Bình nhíu mày, nhìn Lâm Thanh Thanh, phát hiện cô đã đứng dậy, rất khách sáo cười nói. Giám đốc Phương, cậu cũng ở đây sao? Giám đốc họ Phương đó cười vui vẻ nói. Tôi và mấy người bạn tới đây ăn cơm, không ngờ lại gặp được giám đốc Lâm ở đây. Đúng là có duyên quá rồi. Nói xong, giám đốc Phương đó quay mặt nhìn Trần Bình hỏi. Không biết, vị này là... Lâm Thanh Thanh vội vàng giới thiệu. À, cậu ấy là bạn tôi, Trần Bình. Xin chào, giám đốc Phương. Trần Bình không phải là người không hiểu phép lịch sự, mỉm cười vẫy vẫy tay. Ánh mắt của giám đốc Phương đó lập tức tối sầm lại. Cậu ta đã nhìn thấy Lâm Thanh Thanh và Trần Bình trò chuyện vui vẻ ở bên cạnh từ lâu rồi. Mối quan hệ tuyệt đối không chỉ đơn giản là bạn bè. Không ngờ Lâm Thanh Thanh còn có bạn là nam giới. Tên này rốt cuộc là ai? Giám đốc Phương vô cùng khó chịu, thế nhưng lại không thể biểu hiện ra. Mục tiêu tối nay của cậu ta rất rõ ràng, tán đổ Lâm Thanh Thanh, hoàn thành vụ cá cược. Vừa rồi mình đã đánh cược với mấy người bạn, nói rằng tối nay sẽ đưa được Lâm Thanh Thanh, người đẹp lạnh lùng nổi tiếng trong ngành khách sạn này lên giường, còn phải ghi hình lại để chia sẻ cho mọi người xem. Cho nên cậu ta cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống một cách tự nhiên, áp sát lại gần Lâm Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, bên chỗ tôi có mấy người bạn cũng làm trong ngành khách sạn, nghe nói chị là giám đốc đại sảnh của Shangri-La, đều muốn gặp chị. Thế nào, có hứng thú đi gặp mặt không, để mọi người làm quen với nhau? Lâm Thanh Thanh đã đi làm lâu như vậy, đương nhiên hiểu ý của đối phương, ngại ngùng chối từ. À, giám đốc Phương, tôi thấy không cần đâu, tôi và bạn cậu cũng không quen biết nhau, qua đó gượng gạo lắm. Ấy da, Thanh Thanh, không sao đâu, không phải là có tôi ở đấy sao, chị còn lo lắng gì chứ? Tôi làm vậy cũng là tăng thêm lượng khách hàng cho chị mà, không phải sao? Chỉ qua đó nói chuyện một lát, không có gì đâu. Tôi đã hứa với bọn họ rồi, nếu chị mà từ chối, vậy thì chính là không để mặt Phương Trình tôi rồi. Giám đốc Phương là con cáo già, chỉ một câu nói đã dồn Lâm Thanh Thanh vào đường cùng. Lâm Thanh Thanh khẽ nhíu mày, nhìn Phương Trình, lại nhìn Trần Bình, dường như đang cầu cứu Trần Bình. Tên Phương Trình này đã theo đuổi mình từ rất lâu rồi, cậy mình có chút tiền nên không coi ai ra gì. Tôi bảo giám đốc Phương này, người ta không muốn đi, cậu cứ ép buộc người khác đi làm gì? Lúc này Trần Bình chen lời. Hay là tôi đi cùng cậu nhé, cậu thấy thế nào? Giám đốc Phương mặc vest, Nghe thấy lời nói không thân thiện này của Trần Bình, ánh mắt dần trở nên xám xịt, trong cả nhà hàng cũng yên tĩnh lại trong chớp mắt. Người tới ăn cơm đều là nhân vật có máu mặt, ít nhiều cũng đều có chút quen biết. Bọn họ đã chú ý tới động tĩnh ở bàn bên này từ lâu, vì tò mò nên đương nhiên cũng sẽ để tâm nhiều hơn một chút. Vừa nhìn đã biết là mối quan hệ tam giác tình yêu. Hơn nữa, đại mỹ nữ như Lâm Thanh Thanh đứng ở đây, muốn không gây sự chú ý của người khác cũng không thể. Đây quả thực chính là tiên nữ hạ phàm, khí chất thực sự là quá xuất sắc. Rất nhiều người đàn ông đã âm thầm so sánh Lâm Thanh Thanh với cô gái tối nay đi ra ngoài ăn cơm cùng mình, đúng là một trời một vực. Dáng vẻ mọi người đều đang hóng hớt đón chờ tình tiết phía sau. Phương Trình vờ như không nghe thấy lời Trần Bình nói, chỉ lạnh lùng nghiêng đầu lườm anh, sau đó tiếp tục cười vui vẻ nói với Lâm Thanh Thanh. Thanh Thanh, không sao đâu, chỉ qua đó uống hai ly, mọi người đều chỉ muốn kết thêm một người bạn thôi mà. Lâm Thanh Thanh rất bất lực, ấp úng từ chối. Giám đốc Phương, thật sự xin lỗi, tôi không biết ăn nói cho lắm, tới cũng chỉ gượng gạo thôi, hay là để lần sau nhé. Đừng mà Lâm Thanh Thanh, bọn họ ở ngay phòng bên cạnh, qua đó uống hai ly rồi tôi sẽ đưa chị về, không sao đâu. Giám đốc Phương tiếp tục nói. Chưa nghe thấy người ta không bằng lòng sao? Cậu còn ở đây là nhà làm gì? Muốn làm gì vậy? Lúc này Trần Bình đứng dậy, kéo Lâm Thanh Thanh sang bên cạnh người mình. Suy cho cùng là người nhà họ Lâm ở Hương Giang, ít nhiều cũng có chút quan hệ với mình, Trần Bình không thể làm ngơ. Vốn dĩ Phương Trình không muốn bận tâm tới Trần Bình, trong mắt cậu ta người như Trần Bình chỉ là một thằng nghèo kiết xác thích giả vẻ, hơn nữa còn 5 lần 7 lượt ngắt lời mình, trong lòng cậu ta càng thêm tức tối. Phương Trình chau mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng cười một tiếng nói. Tôi nói cho người anh em nghe này, anh là ai? Tôi đang nói chuyện với Lâm Thanh Thanh, anh có tư cách che mồm vào sao? Thật không may, vì chị ấy là bạn gái tôi. Mắt cậu có vấn đề à? Không nhìn thấy bạn gái tôi từ chối cậu rồi sao? Còn ở đây là nhảy, có phải là ngớ đòn không? Trần Bình khẽ hất mặt lên, nhìn nụ cười của Phương Trình vô tắt, không kìm được mà cảm thấy có chút nực cười. Lý do này hình như ngày trước mình đã từng dùng qua, không còn cách nào khác, tiện mồm. Phương Trình chau mày, nhìn Lâm Thanh Thanh dựa dẫm bên cạnh Trần Bình, tay còn được Trần Bình nắm chặt trong lòng bàn tay, cơn thịnh nộ trong lồng ngực bùng lên. Cậu ta suýt nữa tức điên lên, đây là nhà hàng Âu, cậu ta là tổng giám đốc của khách sạn quốc tế Vạn Quốc, đương nhiên là phải ra vẻ, thể hiện ra dáng vẻ phong độ lẫy lừng. Phương Trình cười, sờ lên mũi, sắc mặt xám xịt, đứng dậy nhìn chằm chằm vào Trần Bình nói. Anh là bạn trai của chị ấy, sao tôi chưa từng nghe nói tới? Tôi có phải là bạn trai của chị ấy hay không? Liên quan gì tới cậu? Sao phải nói cho cậu biết? Thể diện của cậu lớn đến mức nào? Trần Bình mỉm cười, đồng thời giơ tay ra, ôm lên vai Lâm Thanh Thanh. Đây chính là dùng hành động để chứng minh tất cả. Bị Trần Bình ôm như vậy, Lâm Thanh Thanh vốn dĩ muốn vùng vẫy, thế nhưng hoàn toàn không thể nào vùng vẫy được, đành phải lặng lẽ cúi đầu, trên má cũng đỏ ửng. Trần Bình cũng rất bất lực, đây chỉ là một hành động vô tư mà thôi. Phương Trình cười ha ha một tiếng, liếc nhìn mọi người còn đang hóng hớt bên trong nhà hàng. Cậu ta biết mình đâm lao nên phải theo lao, huống hồ vừa rồi Trần Bình cố tình nói rất to tiếng. Cậu ta gật gật đầu, lườm Trần Bình nói. Được, anh giỏi đấy. Thế nhưng đây là chuyện giữa tôi và Lâm Thanh Thanh, trừ phi chị ấy đích thân từ chối thẳng thừng với tôi. Vậy thì được thôi, thấy cậu kiên trì như vậy thì tôi cũng không ngăn cản cậu nữa. Trần Bình thoải mái ôm vai Lâm Thanh Thanh, khuôn mặt mỉm cười vô cùng ung dung. Phương Trình lại có vẻ sốt ruột, liếc nhìn Trần Bình. Phương Trình đã đoán ra được thân phận của đối phương, chỉ là một tên làm nghề bình thường không xứng tầm. Trong đôi mắt sâu lắng ánh lên một sự khinh miệt. Cậu ta không tin Lâm Thanh Thanh lại có thể yêu người đàn ông như vậy. Vừa nhìn đã biết là một người đàn ông không có quyền thế, cũng không có tài sản, có gì thu hút được Lâm Thanh Thanh chứ? Lâm Thanh Thanh, tôi mời chị với thân phận là tổng giám đốc của khách sạn quốc tế Vạn Quốc, có lẽ chị không từ chối đâu nhỉ? Phương Trình bình thản nói, trong ngữ khí chỉ toàn là sự uy hiếp. Trong lòng Phương Trình cười thầm, tôi không tin là lấy danh nghĩa của khách sạn quốc tế Vạn Quốc ra, Lâm Thanh Thanh chị lại không đồng ý với tôi. Lâm Thanh Thanh cũng có chút lúng túng, suy cho cùng đối phương là tổng giám đốc của khách sạn quốc tế Vạn Quốc, là một bạn hợp tác của tập đoàn. Nếu đắc tội với đối phương, vậy thì đối với công ty mà nói, ít nhất sẽ tổn thất hơn 30 tỷ. Cho nên Lâm Thanh Thanh rất khó xử, lặng lẽ vùng vẫy ra khỏi lòng Trần Bình. Phương Trình đã nhìn thấy cảnh này, trong lòng cậu ta liền vui sướng, biết ngay là chiêu này của mình có tác dụng. Trần Bình cũng nhíu mày, xem ra khách sạn quốc tế Vạn Quốc này cũng không tốt đẹp gì. Trần Bình, xin lỗi, hay là cậu hãy đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Vẻ mặt Lâm Thanh Thanh áy náy, Trần Bình nhìn Phương Trình dương dương tự đắc, hỏi Lâm Thanh Thanh. Chị thật sự muốn đi sao? Lâm Thanh Thanh không đáp, thế nhưng thái độ trầm mặc đã nói rõ quyết định của cô. Trần Bình cũng không thể nói thêm gì, nhìn Lâm Thanh Thanh quay người rời khỏi. Phương Trình theo sát phía sau Lâm Thanh Thanh, lúc này bỗng quay mặt lại, đắc chí vỗ lên vai Trần Bình, nói. Người anh em, đừng cố ra vẻ, có những người anh không thể đắc tội được đâu. Anh tưởng mình là thân phận gì? Trên người mặc toàn hàng chợ rẻ tiền, có thể so bì với tôi sao? Chỉ cần vài câu nói của tôi là có thể dẫm đạp anh dưới đế giày. Làm người phải tự biết mình. Tôi khuyên anh hãy mau chóng rời khỏi Lâm Thanh Thanh, anh không xứng với chị ấy. Anh yên tâm, tối nay tôi sẽ đối xử với chị ấy thật tốt. Khóe miệng Phương Trình nở nụ cười đê tiện, đã biểu đạt rõ ý của mình. Lúc nói lời này, Phương Trình còn phẫn nộ, lườm Lâm Thanh Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ. Người đàn ông hèn hạ như vậy mà chị ta lại ưa nổi ư? Lời của mình đã nói rõ ràng như vậy rồi, vậy mà bộ dạng của đối phương vẫn vô tư. Xem ra vụ cá cược tối nay mình sẽ thắng chắc rồi. Nói xong, Phương Trình quay người định đi, thế nhưng một câu nói bất ngờ của Trần Bình đã giữ cậu ta lại. Cậu nói là làm người phải tự mình biết mình. Sao? Không phục? Phương Trình khó khăn lắm mới có nhã hứng như hôm nay, lại quay mặt lại, dáng vẻ cao ngạo. Cậu đúng là rất ngớ đòn. Vậy thì câu nói này tôi sẽ giữ nguyên để đáp trả lại cho cậu. Trần Bình thản nhiên nói, trong giọng nói có chút lạnh lùng. Một tổng giám đốc của tập đoàn khách sạn cũng dám kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa, khách sạn quốc tế Vạn Quốc này hình như là doanh nghiệp của gia tộc mình nhỉ. Phương Trình lạnh lùng cười, khiêu khích nhìn Trần Bình nói. Nhìn dáng vẻ anh, hình như là rất không phục. Thế nhưng, vậy thì có sao? Tối nay, Lâm Thanh Thanh sẽ trở thành người phụ nữ của tôi. Bốp! Một cái tát vàng rồi liền giáng lên mặt đối phương một cách tàn bạo. Dứt khoát nhanh nhẹn, Trần Bình vung tay, nhún vai nói. Mẹ cậu đã bao giờ dạy cậu, ăn nói hành xử thì phải có chừng mực, đừng được nước lớn tới, cũng đừng không biết điều như vậy chưa? Phương Trình ôm khuôn mặt, in nắm lốt ngón tay, một lúc sau mới phản ứng lại, khuôn mặt liền xám xịt, chỉ vào Trần Bình hét lên. Anh dám đánh tôi, anh biết tôi là ai không? Cậu là ai thì có liên quan gì tới tôi? Bộ dạng Trần Bình như thể nhìn thằng ngốc, hoàn toàn không coi tên giám đốc Phương này ra gì. Phương Trình ôm mặt, tức đến mức sắp phát điên lên. Từ khi nào mà Phương Trình cậu ta đã bị làm mất thể diện ở nơi đông người như vậy? Đối phương quả thực là chán sống rồi. Anh dám động vào tôi, anh đang tự đâm đầu vào chỗ chết đấy. Phương Trình phẫn nộ nói. Động tĩnh bên này đã khiến mọi người trong nhà hàng xóm lại xem từ lâu. Lâm Thanh Thanh cũng giật mình, không ngờ Trần Bình lại ra tay đánh người. Thế nhưng đây hình như quả thực là tác phong của cậu ta. Người đến cả Tần Vũ Hiên, cậu hài của nhà họ Tần ở thủ đô cũng dám đánh, thì còn có ai là không dám đánh. Cô vội vàng tới xin lỗi thay Trần Bình. Giám đốc Phương, xin lỗi, thật sự xin lỗi, cậu không sao chứ? Đừng giả bộ nữa, hai người chính là cùng một ruột. Tối nay, ai cũng đừng hòng rời khỏi. Phương Trình vung Lâm Thanh Thanh ra, nổi giận đùng đùng gào lên. Lâm Thanh Thanh, chị đừng xin lỗi loại người như cậu ta. Trần Bình lạnh lùng nói, kéo Lâm Thanh Thanh lại, quay đầu lườm Phương Trình, nói. Chúng ta đi thôi. Phương Trình tức điên người, sao có thể thả cho Trần Bình và Lâm Thanh Thanh đi như vậy được? Lập tức chỉ lên Trần Bình hét. Các người đừng đi, đã đánh người còn định bỏ đi, đạo lý gì vậy? Mình đã cá cược với bạn, tốn bao nhiêu công sức, kết quả lại có kẻ đứng ra ngáng đường, còn đánh mình, trong lòng Phương Trình càng nghĩ càng tức. Sao, cậu thấy đánh như vậy chưa đủ ư? Trần Bình quay đầu, nụ cười thoát ẩn thoát hiện nói. Anh... Phương Trình cực kỳ tức giận, tiện tay cầm dao nĩa trên bàn lên, đâm xuống bụng Trần Bình. Đi chết đi! Cậu ta gào xong, thấy dao nĩa sắp đâm vào bụng Trần Bình, trên mặt Phương Trình lộ ra nụ cười lạnh lùng nham hiểm. Thế nhưng khóe mắt Trần Bình nhào lại, giơ tay túm lấy cổ tay của Phương Trình. Phương Trình chỉ cảm thấy trong chớp mắt có một sức mạnh to lớn xuyên thấu qua cổ tay của cậu ta rồi lan ra khắp cơ thể cậu ta, khiến đôi chân cậu ta không kìm được mà run lẩy bẩy. Trong giây lát liền quỳ xuống dưới đất. Mọi người đều kinh ngạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy Phương Trình vừa hành hung đã quỳ xuống dưới đất, sắc mặt cũng xanh lét, vô cùng khó coi. Lâm Thanh Thanh vốn dĩ còn định lên tiếng ngăn cản, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó của Trần Bình, cô liền trầm mặc. Cô biết biểu hiện tối nay của mình hơi yếu đuối. À, đau đau đau, anh buông ra. Phương Trình quỳ xuống dưới đất, hét lên một cách hèn hạ. Dao nĩa trong tay đã rơi xuống đất từ lâu, toàn thân cậu ta không còn chút sức lực, chỉ biết chỗ cổ tay mình như bị kim châm, bỗng chốc bản thân đã mất hết sức lực. Cậu có dám ngang nhiên hành hung không? Trần Bình nghiêm giọng nói. Mọi người đều đã nhìn thấy rồi đấy, tên này muốn giết tôi, hành động này của tôi hoàn toàn là tự vệ chính đáng, cho nên khó tránh khỏi việc ra tay hơi mạnh một chút. Nói xong, Trần Bình dồn sức xuống tay, chỉ nghe thấy cạch một tiếng. A! Tiếp đó, Phương Trình kêu thảm thương một tiếng, trơ mắt nhìn cả cánh tay của mình bị Trần Bình bẻ gãy. Cảm giác đau đớn thấu tận linh hồn ấy khiến toàn thân cậu ta không ngừng đổ mồ hôi. Tay của tôi! Mồ hôi nhễ nhại trên trán Phương Trình, thê lương nhìn cánh tay đã bị bẻ gãy một góc 90 độ của mình. Những người xuống lại xem, vốn dĩ chỉ muốn hóng hớt, nhưng sự thay đổi tình tiết lần này khiến bọn họ đều không kịp phản ứng lại. Người đàn ông này ra tay cũng độc ác quá rồi nhỉ, chẳng nói chẳng rằng liền bẻ gãy tay đối phương. Thế nhưng tên giám đốc Phương đó cũng là tự đâm đầu vào chỗ chết mà, cầm dao nĩa hành hung cũng đáng đời thôi. Trần Bình đưa Lâm Thanh Thanh liền quay đầu rời khỏi nhà hàng, không thèm nhìn Phương Trình quỳ trên sàn nhà ôm cánh tay kêu lên thảm thiết. Nhìn cái gì, cút hết đi! Phương Trình quỳ dưới đất, cơn đau dưới cánh tay khiến cậu ta không thẳng người được. Cũng gần như lúc này, một nhóm người từ tầng 2 chạy xuống, dìu Phương Trình dưới đất lên, hỏi han một cách quan tâm cậu ta đã bị sao vậy. Mặt Phương Trình xám xịt, ra khỏi nhà hàng dưới sự dìu dắt của mọi người, được đưa đi bệnh viện khẩn cấp. Giữa đường, Phương Trình gắng gượng lôi điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại, ra lệnh cho đầu dây bên kia. À quý, tìm cho tôi hai người, lát nữa tôi sẽ gửi ảnh cho cậu. Người đàn ông thì đánh cho tàn phế rồi đưa tới vị trí cũ, còn người phụ nữ thì đánh thuốc mê rồi đưa tới biệt thự. Nói xong, Phương Trình ngồi xuống ghế sau xe, nghiến răng mặt tối sầm lại, nói: bố mày nhất định phải trả lại mày gấp 10 lần. Cậu ta không thể nào bỏ qua như vậy, đã xấu mặt như vậy, nếu Phương Trình cậu ta không lấy lại thể diện, vậy thì không cần phải làm ăn ở thành phố Thượng Giang này nữa rồi. Trần Bình và Lâm Thanh Thanh đang đi bộ trên con đường quay về. Nói chính xác hơn là Trần Bình đưa Lâm Thanh Thanh về nhà. Cô cuối cùng cũng không nhịn được, rất áy náy nói: Trần Bình, xin lỗi, tôi... Trần Bình liền nhún vai, vô tư nói: chị không cần xin lỗi tôi hiểu, có một vài chuyện liên quan tới việc làm ăn, chị không thể từ chối được. Hời, từ khi nào mà người nhà họ Lâm cũng phải nhẫn nhịn nhìn sắc mặt người khác để hành động vậy? Lâm Thanh Thanh rốt cuộc là có địa vị gì ở nhà họ Lâm? Lâm Thanh Thanh cúi đầu đan ngón tay vào nhau nói: Phương Trình là tổng giám đốc của khách sạn quốc tế Vạn Quốc, tình cờ gần đây bên tôi đang có hợp tác với khách sạn đó, cho nên tôi sợ từ chối cậu ta sẽ ảnh hưởng tới hợp tác này. Trần Bình gật đầu nói: tôi hiểu, có điều tôi vẫn muốn nhắc nhở chị, có những lúc con gái phải học được cách bảo vệ bản thân. Tên giám đốc Phương đó vừa nhìn đã biết là có ý đồ xấu với chị. Nếu chị bởi vì hợp tác của công ty mà bằng lòng với cậu ta, vậy thì đến khi xảy ra chuyện gì đó, chị sẽ làm thế nào? Thấy dáng vẻ của Trần Bình, trong lòng Lâm Thanh Thanh khẽ rung lên. Cô bỗng dừng bước, rất nghiêm túc nhìn Trần Bình, đỏ mặt nói: Trần Bình, tôi biết cậu làm như vậy là vì muốn tốt cho tôi. Thế nhưng tên Phương Trình đó ở Thượng Giang cũng có chút thế lực, tôi lo cậu ta sẽ trả thua cậu. Ha ha, điều này thì chị không cần lo lắng đâu, Tần Vũ Hiên tôi còn không sợ. Trần Bình vô tư vỗ lên vai Lâm Thanh Thanh nói: đối với loại ngụy quân tử như cậu ta, tôi có rất nhiều cách để dạy dỗ cậu ta. Có điều tôi rất tò mò, chị là người nhà họ Lâm, tại sao phải biểu hiện yếu thế như vậy? Trần Bình hỏi. Lâm Thanh Thanh từ chối trả lời câu hỏi này, ấp úng nói: đây là chuyện của riêng tôi, còn về lời đề nghị vừa rồi của tôi, cậu hãy cân nhắc kỹ càng, hãy hẹn vợ cậu thay tôi. Khi Trần Bình đưa Lâm Thanh Thanh tới tầng dưới của khu căn hộ, hai người đều rất gượng gạo. Không phải vì Trần Bình, chủ yếu là Lâm Thanh Thanh muốn mời Trần Bình lên để ngồi chơi, nhưng lại cảm thấy ngại. Trần Bình thấy bộ dạng bẽn lẽn ngượng ngùng đó của Lâm Thanh Thanh, liền biết trong lòng người phụ nữ này đang che giấu chuyện gì đó, chỉ là chưa thổ lộ ra, liền nói: hay là chị lên trước đi, thời gian cũng không còn sớm rồi, tôi còn phải về nhà với vợ và con gái. Cảm ơn sự tiếp đãi tối nay của chị. Lâm Thanh Thanh cuối cùng cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Đột nhiên: Ồ, đại mỹ nữ này trông cũng thật là ngọt nước. Nửa đêm còn một mình ở đây làm gì vậy? hay là đi chơi cùng mấy anh đây đi. Phải đấy, trông xinh đẹp như vậy, nếu không ngại, đi cùng chúng tôi, thế nào? Còn mẹ chúng mày ăn nói lịch sự chút đi. Điều này đương nhiên phải xem là mỹ nữ người ta có bằng lòng hay không. Hè hè. Một đám liều manh không biết từ đâu trôi ra, lúc này soi mói bàn tán về Lâm Thanh Thanh, không hề kiêng nể Trần Bình còn đang đứng bên cạnh Lâm Thanh Thanh. Hơn nữa, trong nhóm người này, tên thì đầu chọc, tên thì cởi trần, tên thì mặc áo bà lỗ ngậm điếu thuốc. Nhìn đã biết không phải là người lương thiện. Lâm Thanh Thanh nhíu mày, bất giác áp sát lại gần Trần Bình hơn một chút. Bộ dạng những tên liều manh này khiến trong lòng cô sợ hãi. Trên mặt Trần Bình toát lên vẻ lạnh lùng, nhìn đám liều manh này đến để gây sự. Hầy, Lâm Thanh Thanh đúng là xinh đẹp quá nên gặp nhiều hiểm họa mà. Mỹ nữ, thế nào? Cô nói một câu đi chứ, đừng để mấy anh đấy đợi lâu như vậy. Một người trong đó bắt đầu hét lên. Anh quý, điều này còn phải hỏi sao? Không nhìn thấy người yêu đứng bên cạnh người ta sao? Vãi thật, mày không nói, bố mày cũng thật sự không nhìn thấy. Tối nay chúng ta sẽ đều là người yêu của cô ta. Người đàn ông được gọi là anh quý đó, khuôn mặt nở nụ cười hèn hạ, nhìn Lâm Thanh Thanh, trong mắt chỉ toàn là dục vọng chiếm hữu. Hầy, nhìn các người đã biết là không phải loại người tốt đẹp gì rồi. Cho các người 10 giây, mau chóng cút đi. Trần Bình nhún vai, khuôn mặt nở nụ cười vô tư. Trần Bình sớm đã biết tên họ Phương đó sẽ không bỏ qua, thế nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nhóm người này nhìn có vẻ là loại côn đồ hạng hai trong xã hội, tên nào cũng kiêu ngạo tự cao. Trần Bình đã đưa ra một lời cảnh cáo rõ ràng, thế nhưng nhóm côn đồ này hoàn toàn không coi Trần Bình ra gì. Suy cho cùng, đối phương cũng chỉ có một người, còn là một con gà yếu ớt, cho nên nhóm người này sau khi nghe thấy lời cảnh cáo của Trần Bình ngược lại còn cười phá lên. Ôi chà, đúng là một tên không sợ chết. 10 giây. Này, người anh em, anh có biết là anh đang ăn nói với ai không? Nói chuyện với anh quý của chúng tôi lại dám dùng khẩu khí này, có phải là anh chán sống rồi không? Một tên đầu chọc hút thuốc, chọc ghẹo liếc nhìn Trần Bình một lượt, nói. Người anh em, tôi khuyên anh hãy mau chóng cút đi. Mấy anh đây muốn nói chuyện sâu hơn với bạn gái của anh. Ha ha, nếu anh biết điều thì hãy mau chóng biến mất trước mặt mấy anh đây. Nếu không thì lát nữa đừng khóc cha than mẹ đấy. Mấy người đó không chút kiêng nể mà châm biếm rồi cười phá lên. Đúng lúc này, Trần Bình quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Thanh, cười nói. Cần tôi giúp chị giải quyết mấy tên lưu manh này không? Lâm Thanh Thanh ngỡ ngàng nhìn Trần Bình nói. Cần. Vậy chị phải đồng ý với tôi một điều kiện, đưa tôi tới nhà họ Lâm ở Hương Giang. Trần Bình nói. Lâm Thanh Thanh do dự, không biết vì sao, luôn cảm thấy Trần Bình vẫn luôn hỏi về chuyện liên quan tới nhà họ Lâm. Thế nhưng nhìn mấy tên lưu manh thối tha đó, Lâm Thanh Thanh không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghiến răng nói. Được, tôi đồng ý với cậu. Trần Bình cười, quay đầu, đôi mắt bừng lên vẻ lạnh lùng, lừa mấy tên lưu manh đó, nghiêm giọng nói. Vậy tôi sẽ giải quyết bọn họ thay chị. Thằng nhãi, mày có muốn ngông cuồng sao? Không coi anh quý tao ra gì ư? Tên lưu manh cầm đầu đó nói bằng giọng hung ác. Hắn ta vòng quanh người Trần Bình hai vòng, kéo kéo quần áo của Trần Bình, châm biếm. Thằng ăn bám ẻo lả như mày, hoàn toàn không chịu nổi mấy đòn. Chúng tao chỉ muốn uống chút rượu và trò chuyện một lúc cùng với bạn gái mày thôi. Ngày mai sẽ cho mày đón về, thế nào? Người này vừa nói xong, toàn bộ mấy tên đó đều cười phá lên, phụ họa thêm rất nhiều lời nói vô cùng thô bỉ. Lúc này, dưới tầng khu căn hộ cũng có không ít hộ dân ra vào, thế nhưng lại không có ai dám tiến lên phía trước ngăn cản, bởi vì đối phương rõ ràng là liều manh côn đồ. Hơn nữa, trông thần sắc ai cũng dữ dằn, người bình thường hoàn toàn không dám lo chuyện bao đồng. Tối nay, anh Quý đã đưa một đám anh em tới đây, mục đích chính là để chặn Lâm Thanh Thanh và Trần Bình lại. Hắn ta đã nhận được mệnh lệnh của giám đốc Phương của khách sạn quốc tế Vạn Quốc phải đưa hai người này về. Phương Trình cậu ta là tổng giám đốc của khách sạn quốc tế Vạn Quốc. Anh Quý tự cho rằng nếu xử lý ổn thỏa chuyện này, vậy mình chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều ích lợi. Cho nên hắn ta đưa vài người anh em theo, dựa theo địa chỉ và ảnh của Phương Trình vẫn luôn quanh quẩn ở gần đây, khó khăn lắm mới đợi được Lâm Thanh Thanh và Trần Bình. Khoảnh khắc khi anh Quý nhìn thấy Lâm Thanh Thanh, hắn ta liền hiểu ra tại sao Phương Trình lại muốn bắt cóc người phụ nữ này. Thật sự là xinh đẹp quá đi mất, thân hình còn bốc lửa như vậy, nếu ở trên giường đó quả thực là hi hi. Cho nên hắn ta liền quyết định ngay tức khắc, nếu Phương Trình đằng nào cũng chơi vậy thì chia bằng để mình và các anh em sung sướng trước. Ai cử các người tới đây? Trần Bình bỗng nhiên hỏi một câu. Trần Bình đã sớm biết nhóm người này bừng bừng khí thế, chắc chắn là có mục đích xấu. Thế nhưng để đảm bảo cho sự suy đoán của mình, anh bắt buộc phải hỏi câu này. Thế nhưng 5-6 tên xã hội đen này hoàn toàn không hiểu tại sao Trần Bình đột nhiên lại hỏi câu như vậy, còn tưởng rằng đối phương đã sợ, vì vậy vô cùng ngạo mạn nói. Ha ha, thằng nhãi, bọn tao là kiểu quý xã ở phố Đông Đại. Có biết kiểu quý xã của bọn tao không? Đó chính là một tổ chức nổi tiếng của thế giới ngầm ở thành phố Thượng Giang. Nếu biết điều, hãy mau chóng cút đi cho anh đây. Anh Quý, tôi thấy thằng nhãi này chắc là đến cả kiểu quý xã cũng chưa từng nghe qua. Còn phí lời làm gì nữa, trực tiếp đưa người phụ nữ kia đi. Tối nay chúng ta sẽ sung sướng trước, rồi hẵng đưa cô ta tới cho chỗ cậu Phương. Ánh mắt mấy tên đó từ đầu tới cuối vẫn nhìn lên người Lâm Thanh Thanh, trong đôi mắt lộ ra vẻ hèn hạ. Nếu tối hôm nay không phải là Trần Bình đưa Lâm Thanh Thanh về, có lẽ lúc này đã bị ra tay tàn độc từ lâu rồi. Cùng lúc đó, một tên ghé sát tai tên anh Quý vô cùng ngạo mạn ấy lẩm bẩm. Anh Quý, cậu Phương đã nói rồi, phải bẻ gãy tứ chi của thằng nhãi này, chúng ta không thể thả anh ta đi như vậy được. Anh Quý gật gật đầu, khuôn mặt nham hiểm, nở nụ cười lạnh lùng, nói. Các anh em, chúng ta không cần phải phí lời với anh ta. Hãy đánh gãy hai chân người đàn ông đó, còn người phụ nữ kia thì trực tiếp lôi tới rừng cây. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, lên tiếng nói. Kiểu quý xã? Chưa từng nghe, tôi không quan tâm các người là bang hội gì. Thế nhưng hôm nay các người đã chọc giận tới tôi, thì hãy ngoan ngoãn nằm sấp xuống cho tôi. Nếu không biết điều, kết cục sẽ như anh ta. Vừa dứt lời, Trần Bình giơ chân ra nhanh như chớp, liền đá thẳng một cú, ngắm chuẩn rồi đá mạnh vào giữa hai chân của tên anh Quý đó. Trần Bình có thể cảm nhận được rõ ràng mũi chân đã chạm tới hai hòn mềm mại đó. Sau đó, cạch một tiếng vỡ nát. Mọi người đều không kìm được mà dùng mình, thấp thoáng cảm thấy giữa hai chân mình lạnh toát. Ao! Tên anh Quý đó lập tức ôm háng, một tiếng kêu thảm thương, trước mắt bỗng tối sầm lại, liền quỳ gục xuống dưới đất, ngất xỉu ngay tại trận. Anh Quý! Vậy mà, mày dám ra tay với anh Quý của bọn tao? Mọi người hãy cùng giết chết hắn ta. Báo thủ thay anh Quý, chém chết nó. Bốn người còn lại này vừa nhìn thấy Trần Bình đá anh Quý tàn phế, liền tức đến mức không thể nào kiềm chế lại được, trực tiếp vùng nắm đấm xông lên. Hừ, Trần Bình lại lùng hừ một tiếng. Nếu đã như vậy thì đừng hòng chạy. Trần Bình nghiêm giọng quát lên một tiếng, chân trái bước lên phía trước một bước, đồng thời chân phải cũng đá mạnh, đạp lên bụng của tên anh Quý đang nằm dưới đất. Bụp, cũng không biết là âm thanh gì, tiếp đó chính là một mùi khai nồng nhức mũi. Anh Quý lại kêu lên thảm thiết một tiếng, một tay ôm lấy háng, một tay ôm bụng, trên trán chỉ toàn mồ hôi, đau đến mức bừng tỉnh. Một cú đạp thật tàn nhẫn, những người xung quanh đều ngây ra, cú đá này của Trần Bình đã khiến bảng quang của anh Quý bị vỡ ra. Anh Quý cũng đái ướt sũng quần trong chớp mắt, nước đái màu vàng cam hòa lẫn với máu chảy ra từ dưới đũng quần hắn ta, trông rất kinh khủng. 4-5 người này vốn tưởng rằng Trần Bình là một thằng ăn bám ẻo là, ai cũng có thể bắt nạt được. Thế nhưng không ngờ tốc độ ra tay của Trần Bình cực kỳ nhanh, sức lực khi ra tay cũng cực kỳ mạnh bạo, tuyệt đối không phải là điều người bình thường có thể làm được. Bọn họ đã gặp phải thanh niên cứng rồi. Mấy người này chỉ cảm thấy lạnh sau lưng, nhìn biểu cảm đau đến mức muốn chết đi của anh Quý, liền cảm giác mình cũng sắp sửa vào quan tài rồi. Trần Bình cũng không phải là người vô dụng như vẻ bề ngoài. Thanh Long Đường, Hà Khôn Long, nhà họ Lữ, nhà họ Ninh ở khu Giang Nam lúc đầu, có cái nào là chưa từng bị Trần Bình tiêu diệt? Mấy tên côn đồ không xứng tầm này sao có thể lọt được vào mắt xanh của Trần Bình? Trần Bình bây giờ khí thế trên người vô cùng hùng mạnh, khiến mấy tên đó đều không dám bước lên phía trước một bước. Vừa rồi có phải là cậu đã nói sẽ đưa chị ấy đi không? Đôi mắt Trần Bình khẽ nhào lại, liếc nhìn bọn họ. Tên trước đó đã chọc ghẹo Lâm Thanh Thanh, nói lằng vô lễ, lập tức sợ hãi đến mức câm như hến. Bởi ánh nhìn lạnh lùng này của Trần Bình, cúi đầu xuống, đến cả xì hơi cũng không dám. Lúc này, Lâm Thanh Thanh kéo kéo tay áo của Trần Bình, ra hiệu cho anh, như vậy là đủ rồi. Suy cho cùng, trong mắt cô, đối phương có tận 4 người. Thế nhưng Trần Bình lại quay đầu lại mỉm cười nói. Yên tâm đi, tôi là ai, chị còn không biết sao. Nếu bọn họ đã dám trêu chọc chị, thì sẽ phải trả giá cho lời nói và hành động vừa rồi của bọn họ. Câu nói này của Trần Bình vô cùng bá đạo, khiến trái tim còn đang sợ hãi của Lâm Thanh Thanh cuối cùng cũng ngồi ngoài lại, đồng thời trong lòng cũng ấm áp. Cô hy vọng biết bao người đàn ông như Trần Bình là bạn trai của mình. Thế nhưng suy cho cùng, cậu ta đã kết hôn rồi, còn đã có con. Tại sao vận mệnh của mình lại bi thảm như vậy, phải chịu sự sắp đặt của người khác? Trong lòng Lâm Thanh Thanh lóe lên vô số suy nghĩ, có vẻ rất buồn bã. Nếu không có ai trong các người dám bước ra, vậy thì hãy ở lại đây hết đi. Trần Bình vừa nói, vừa bước lên phía trước một bước, khí thế trên người cũng đột nhiên bùng lên. Mấy người đó bị khí thế của Trần Bình chèn ép đến mức không dám động đậy, thế nhưng lại không cam tâm khoanh tay chịu chết. Chúng ta có mấy người, còn anh ta chỉ có một mình, mau xử lý anh ta. Một tên trong đó cao giọng hét lên một câu, lập tức xông ra. Thế nhưng hắn ta vừa dứt lời, thân hình Trần Bình đã chuyển động, một cú đạp mạnh đạp bay người đó ra ngoài chỉ với một cú. Người đó liền bị cú đạp này của Trần Bình đạp bay ra vài mét, ngã huỵch vào bồn cây bên cạnh, cả người như một ngọn hành bị cắm ngược vậy. Trần Bình đã bộc lộ ra sức mạnh khủng khiếp, khiến đám lưu manh bọn họ cảm nhận được sự tuyệt vọng. Sau khi anh đạp bay một tên trong đó với tốc độ của tia chớp, tất cả mọi người đều ngây ra tại trận, hít sâu một hơi. Quá kinh khủng, cú đạp này còn là của con người sao? Lý Tiểu Long tái thế. Đám lưu manh này trong khoảnh khắc đó đã sợ hãi đến mức đã quên việc ra tay, chỉ đứng ngây ngốc ngay tại chỗ, toàn bộ đều kinh ngạc há hốc miệng. Động tác Trần Bình giơ chân ra quá nhanh, đã hoàn toàn vượt qua khỏi phạm trù hiểu biết của bọn họ, còn đặc sắc hơn cả những cảnh quay trong phim võ thuật. Lâm Thanh Thanh cũng sững sờ đến mức che miệng lại, khuôn mặt chỉ toàn là sự ngạc nhiên. Tuy không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Bình ra tay, thế nhưng vẫn bàng hoàng bởi sức mạnh của cậu ta. Chuyện lần trước ở Shangri-La, cô đã biết ngay là Trần Bình không thể nào đơn giản như bề ngoài. Lần này tuyệt đối đã chứng minh cho suy nghĩ của cô, cậu ta biết võ. Nếu các người không muốn bị mất nòi giống như hắn ta, thì hãy tự tát lẫn nhau, bắt buộc phải dùng hết toàn bộ sức lực của các người. Tát đến khi nào tôi hài lòng thì thôi. Trần Bình lạnh lùng nói, trong ngữ khí bộc lộ ra sự uy hiếp, không cho phép ai phản kháng lại. Những tên này dám ăn nói vô lễ với Lâm Thanh Thanh, đúng là ngứa đòn mà. Bắt buộc phải khiến bọn họ biết kết cục của việc bắt nạt phụ nữ là gì. Còn mẹ mày, tưởng mày là ai vậy? Biết mấy chiêu võ là tài giỏi lắm sao? Một tên cởi trần lúc này hét lên vài câu với Trần Bình. Có điều là hắn ta vừa dứt lời, một bàn tay to như chiếc quạt hương bổ đã giáng xuống. Bốp, một cái tát vàng rồi, người đó liền ngã xuống đất, ôm nửa bên má đã sưng lên như chiếc màn thầu, trong miệng khạc ra toàn máu. Còn có ai ý kiến bất đồng không? Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn một vòng đám liều manh côn đồ đó. Mấy tên đang đứng đó toàn bộ đều câm như hến, đứng tại chỗ cúi đầu không dám lên tiếng. Tiếp theo chính là thời khắc Trần Bình trừ gian diệt ác, mấy tên liều manh đã bị đánh gục xuống dưới đất. Sau đó Lâm Thanh Thanh đã báo cảnh sát, mấy cảnh sát tới nơi liền lôi mấy người bọn họ như lôi mấy con chó chết lên xe cảnh sát. Sau khi đưa Lâm Thanh Thanh lên tầng an toàn, Trần Bình cũng tạm biệt với cô, ngân nga câu hát chuẩn bị về biệt thự. Cùng lúc đó, trong biệt thự Hoàng Cung số 1, bầu không khí rất khác thường. Một người đàn ông đẹp trai mặc bộ vest Brioni được thiết kế riêng, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 3 tỷ, ngồi trong phòng khách. Cậu ta ngồi vắt chân, hàng lông mày sắc bén, đôi mắt sáng ngời, kiểu tóc ngồi giữa Hàn Quốc bóng bẩy, đang ăn nho trong miệng, toàn thân từ trên xuống dưới đến cả lỗ chân lông cũng đều toát lên khí thế ngang ngược hống hách của con cháu nhà dòng dõi. Phỉ, cái này còn kém xa nho cha đôn quay ở nhà, chả ngon tí nào. Người đàn ông đó nhổ ra, có vẻ rất chán ghét. Ở cửa và cả phía sau sofa còn có 8 người đàn ông mặc kiểu quần áo Tôn Trung Sơn đứng đó, thân hình ai cũng vạm vỡ, toàn thân toát lên sự lạnh lùng. Giang Uyển, Dương Quế Lan và cả Mễ Lạp toàn bộ đều run lẩy bẩy ngồi ở đối diện sofa, không dám lên tiếng. Mò lên, gọi điện thoại cho Trần Bình, bảo anh ta cút về đây. Người đàn ông đó quát tháo vô cùng kiêu ngạo, có vẻ có chút thiếu kiên nhẫn. Dương Quế Lan như một con rùa rụt cổ, đối mặt với người đàn ông không rõ lai lịch, hơn nữa khí thế còn ngang ngược, khiến bà ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Bà ta nơm nớp lo sợ nhìn sang Uyển, thúc giục. Uyển Nhi, con mau gọi điện thoại cho Trần Bình, tên vô dụng đó chắc chắn lại ra ngoài gây chuyện rồi. Giang Uyển vẫn còn điềm tĩnh lúc đối mặt với người đàn ông ngồi đối diện, tuy cô rất căng thẳng thế nhưng vẫn ép mình phải định thần lại, dè dặt hỏi. Các người là ai, tìm chồng tôi làm gì? Người đàn ông đó nhìn Giang Uyển một lượt từ trên xuống, trong ánh mắt chỉ toàn là sự khinh thường, nói. Cô chính là vợ của anh họ tôi sao? Anh họ, Giang Uyển và Dương Quế Lan đều ngây ra. Trần Bình là anh họ của cậu ta. Thế nhưng người đàn ông đó lại đột nhiên giơ tay lên, gọi vệ sĩ phía sau người tới, nói: Tôi không thích người phụ nữ này, bất lịch sự, vào miệng. Vâng, cậu Sáu. Vệ sĩ đó cung kính nói, sau đó liền tiến lên phía trước, giơ tay giáng một cái tát vàng rồi lên mặt Giang Uyển. Một người phụ nữ đê tiện như cô cũng dám lên tiếng với tôi, cô biết tôi là ai không? Tiếp tục vào miệng, và đến khi nào anh họ thân yêu của tôi quay lại? Người đàn ông đó nở nụ cười tàn nhẫn và hung dữ. Cậu ta tên là Trần Khang Văn, cậu Sáu của nhánh con Trần Thị ở đảo Thiên Tâm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.